Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện Chồng tôi là một playboy. Alo con, San San đây, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một vị tiểu thư. Con mau mau trở về Việt Nam đi, bà con ông ấy xảy ra chuyện rồi, người phụ nữ vừa nói vừa khóc nấc lên. Bà làm sao cơ, hôm qua ông ấy vẫn khỏe mạnh, bình thường nói chuyện với con bằng tính năng 3G kia mà. Ừ đúng vậy, nhưng vì quá nhớ con nên ông đã lên cơn tăng huyết áp. Được rồi, con sẽ về ngay. Đứa con gái cúp máy rồi nhanh chóng lên máy bay riêng trở về Việt Nam. Sau 9 tiếng đồng hồ, nó dừng lại trước cổng căn biệt thự hoa lệ bằng chiếc mui trần Spider. Vội vã xuống xe, nó khẩn trương vào nhà. Bà, dừng lại trước cửa phòng đượm dòng nước mắt, nó khẽ gọi. San San, con đã về. Đại phu nhân quệt nước mắt nhìn con nó hớn hở. Chị San San, mau đến với bà đi, bà chờ chị lâu lắm rồi đấy. Cậu bảy nhà họ Dạ nhạt nhẽo nước mắt nói, khẽ rưng rưng, nó lại cạnh chủ tịch Dạ Đông nghe ông chăn chối. Con gái ngoan của ta, cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày đoàn tụ cùng con, nhưng thật không ngờ lại vào ngày này. Không phải đâu ba, từ bây giờ con gái sẽ luôn ở bên cạnh ba, nó mếu máo, nước mắt lan dài trên khuôn mặt quá đỗi thanh tú của nó. Con người không ai tránh khỏi sinh lão bệnh tử, nhưng nếu đã hoàn thành được mong ước gặp con, xem như ta đã rất mãn nguyện rồi. Trước khi chết, ta mong con có thể giúp ta một việc, đó là hãy tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc. Con không cần, con đã có ba rồi. Không được, ba không thể theo con đi đến hết đời. Hoàng Nhật Phong sẽ thay ba chăm sóc công chúa bé bỏng của ba, đồng ý nha con. Ba, chủ tịch Giả nhận miệng cười hy vọng con gái nhìn mình. Không thể cưỡng lại, nó gật đầu lia lịa khóc nấc lên. Con đồng ý, con chấp nhận hết, nhưng xin ba đừng bỏ cái nhà này. Đã xong. Chủ tịch Giả nhảy xuống giường vẻ không có gì là bệnh tật, tay cầm máy ghi âm khuôn mặt rạng rỡ. Lão Giả, ông làm sao vậy? Ba đang bị ốm mà. Giả Thiện Đông ta làm gì có chuyện dễ chết như vậy được. Hay quá, cuối cùng con cũng chịu cưới Hoàng Nhật Phong. Bà đã bàn với nhà họ Hoàng rồi, chỉ chờ những lời này của con nữa thôi. Tí nữa đi xem mặt. Bà nó vui vẻ giải thích. Bà không thể làm thế với con, còn là công chúa duy nhất của bà đó. Không lý do nào bà lại muốn bán con, nó giận dữ hét lên. Con gái yêu thương nhất của ta, cả con cho nhà họ Hoàng chẳng phải rất tốt sao, đó là gia tộc giàu nhất châu Á và con sẽ sung sướng. Ông ngồi xuống vén mái tóc của nó nói, ở đây con cũng rất sung sướng rồi, con chẳng thiếu gì cả, con không cần. Ngốc à, Giả Đông đang lâm vào tình cảnh thiếu hụt tài chính trầm trọng, còn lấy Hoàng Nhật Phong, chắc chắn nhà họ Hoàng sẽ không nỡ dương mắt nhìn gia đình ta phá sản. Ta xin con đấy, đây là cơ hội duy nhất của Giả Đông và nhà ta. Con, nó ngập ngừng. Nghe lời ba đi, San San, cả nhà ta không ai muốn gả con đi đâu, đại phu nhân an ủi. Con gái của mẹ, chỉ chờ nhà ta ổn định. Thì dù San bằng Nhật Hoàng, chỉ chờ nhà ta ổn định lại, dù là San bằng Hoàng Nhật gia, mẹ cũng nhất định rước con trở về. Mẹ nó cười dịu dàng khuyên nhủ. San San, em đồng ý đi, không lẽ em muốn thấy cảnh nhà mình ra đường ăn xin, cậu hai nói. Chị San San, em không muốn đi ăn xin, chị San San, chuẩn bị đi, con sẽ đi xem mặt. Nó miễn cưỡng được ra quyết định. Cái gì? Ông đã nói rõ ràng rồi, sao con cứ giả vờ không hiểu vậy nhỉ? Bà, thằng con trai nhìn ba cầu cứu và nhận được cái nhìn lơ đi của mẹ. Hắn nhìn mẹ tội nghiệp, mỉm cười, mẹ hắn ôm lấy hắn an ủi. Thiếu gia của mẹ, chuyện kết hôn sớm với giới thượng lưu, chúng ta vốn dĩ không lấy làm ngạc nhiên, đó là chuyện sớm muộn. Bây giờ cả nhà ta đi xem mặt luôn, còn liệu mà hành xử cho đàng hoàng đấy, người ta lại tiểu thư khuê các, còn nhà gia giáo. Còn muốn làm gì thì làm, nhưng để mất mặt nhà Hoàng Nhật thì hãy chờ xem giá pháp đó. Hắn hậm hực bỏ thẳng vào phòng. Nửa tiếng sau, hắn mới lếch thếch đi ra khỏi nhà sau trận cuồng qua điện thoại của ông. Trên chiếc Hyundai King Quy, hắn lao nhanh như một kẻ cuồng dại, bất chấp giờ cao điểm. Trong mắt hắn dường như không có sự tồn tại sự sống. Hắn chạy, chạy cho cơn tức giận cuốn vào tốc độ mà không hay biết rằng một sinh linh bé bỏng đang bị hắn đe dọa. Không được, đứa con gái lạ hét lên. Rồi bất chấp đâm đầu chạy về phía mũi xe đang vô thức của hắn. Hắn hốt hoảng vội thắng gấp, làm xe quay hai vòng rồi dừng lại trước mặt đứa con gái liều lĩnh. Bước xuống xe hắn quát, cô điên à, có muốn sống nữa không? Đứa con gái phớt lờ, rồi ôm con chó chạy lên xe bỏ đi. Hắn giận run nhìn theo, cơn tức lại càng đong đầy. Trong cuộc đời hắn chưa ai dám làm vẻ mặt ấy với hắn, ngoại trừ ba, mẹ và ông. Nhìn vẻ yêu kiều trong chiếc váy trắng bằng van mỏng, dệt từ tơ tằm, thứ thiệt và chiếc xe sành điệu của con bé thì không cần xét, tính cách cũng đủ để người ta nhận ra ngay Nó là một tiểu thư ngạo mạn không kém gì hắn. Cố kìm nén cơn giận, hắn tiếp tục phóng xe đi. Dừng trước nhà hàng, hắn biết mình đã muộn 1 tiếng 36 phút 54 giây. Ông hắn rất đúng giờ, việc này có thể đưa hắn đến bệnh viện một cách dễ dàng nhờ vào cây roi mây ở nhà. Thưa ông, thưa mẹ, hai bác, con đến muộn. Ta tưởng con ở nhà luôn rồi chứ. Ông hắn giận ra mặt. Bà, mẹ nó dịu dàng nói. Cháu cứ ngồi đi, dù sao xa xa nhà bác cũng chưa đến. Không hiểu con bé làm gì ở nhà mà lâu vậy. Chủ tịch xã điềm đạm nói. Con gái thì cần chạy chút một chút, nên hơi muộn cũng là lẽ đương nhiên, không phải giả phu nhân. Mẹ hắn thân thiện bắt chuyện. Xin lỗi mọi người, con đến muộn. Nó vội vã chạy vào trong, khuôn mặt con lấm tấm và giọt mồ hôi, khiến mọi người quay lại nhìn nó ngoại trừ hắn. Con làm gì mà lâu vậy? Bà nó lo lắng hỏi. Cháu có khỏe ở đâu sao? Mẹ hắn ân cần hỏi. Dạ không ạ, đáng lẽ cháu đến sớm hơn, nhưng trên đường cháu gặp một kẻ điên, chạy xe rất ẩu, suýt nữa đã đụng phải con chó này. Vừa nói nó vừa đưa con chó sủ lông dễ thương giấu sau lưng ra. Ôi, dễ thương quá, con cứu nó ư? Mẹ hắn nhẹ nhàng đưa tay đón lấy con chó tấm tắc khen ngợi. Ngay sau đó, là cô, hắn đứng phắt dậy quay lại nhìn nó. Anh, cái người đã, hai đứa quen nhau từ trước rồi sao? Bà hắn hỏi. Phải, thưa bác trai, chính hắn là người chút nữa đụng chết con chó nhỏ, nó giận dữ nói. Chỉ tại con chó đó không chịu yên phận ở nhà, cứ lồng bồng ra ngoài đường. Tôi chưa cản chết là hên, có dám nói năng như vậy hả? Tôi nói vậy thì sao, đổ độc ác. Cô ngon thì nhắc lại lần nữa. Hai đứa có thôi đi hay không hả? Ông hắn hét lên. Con xin lỗi ông. Nó dịu dàng rồi xin phép ngồi xuống ghế đối diện với hắn. 2 tiếng đồng hồ kéo dài, hắn và nó không lườm thị liếc, làm đủ trò chống đối nhau. Trong lúc người lớn thì bàn chuyện hôn sự. Bây giờ mới chỉ 8 giờ, tại sao cả nhà ta không cùng đi chọn trang phục cưới luôn? Mẹ nó leo lên ý kiến. Hay đấy, anh nghĩ sao? Mẹ hắn hưởng ứng rồi quay sang ba nó. Còn sao nữa thì luôn chứ. Ông nó túm lại một câu, đến siêu thị áo cưới. Nó và hắn vẫn mặt đối mặt, mà lòng thì đối lòng không ai chịu ai. Tôi nghĩ cái này cứ để mấy phụ nữ họ chọn, đàn ông chúng ta ra kia uống trà được chứ, chủ tịch xã. Bà hắn ngỏ lời mời. Về phía các bà mẹ, chị nghĩ sao? Tôi thấy nó rất hợp thời và cũng không quá cầu kỳ rắc rối. Tôi cũng thấy vậy, giản dị mà kiêu sa. Vậy đi, nó cũng rất hợp với màu da trắng nõn của San San và cá tính mạnh mẽ của hai đứa. San San, Nhật Phong, hai đứa thử cái này xem. Hậm hực cầm lấy quần áo, đôi mắt họ nhìn nhau như thể muốn triệt hạ người kia vậy. Một lúc sau, nó và hắn cũng bước ra. Thật sự quá đẹp, đẹp đến không còn tính từ nào có thể tả được. Đẹp đến nhân viên bán hàng cũng tất cả mọi người trong siêu thị bây giờ đều tròn mắt ngạc nhiên. Một đôi nam thanh nữ tú, giống hệt kim đồng ngọc nữ. Sao trên đời lại có người đẹp đến vậy? Anh, em cũng muốn được như cô ấy. Nhìn cái gì, trông anh xấu chết đi được. Xấu mà có kẻ nhìn không chớp mắt đấy. Anh không thể thôi bắt phải tôi được sao? Cô cũng có thể thôi xiên xỏ tôi được sao? Anh, cô chờ đó, tuần trăng mật tôi sẽ làm cho cô thê thảm. Anh cũng đợi đó, tôi sẽ cho anh tỉnh không bằng xỉu. Sáng ngày hôm sau, tôi thật không hiểu người lớn nghĩ gì. Ép hôn thì cũng phải từ từ như trong phim thôi chứ. Đùng một cái vừa mới gặp hôm qua, hôm nay đã phải kết hôn. Mà đâu phải gặp mặt lần đầu tiên đã có giao tình đâu, hắn nhăn nhó nói. Anh có biết xem phim nữa sao? Tôi nghĩ kẻ độc ác như anh, có xem cũng không hiểu thế nào là phim tình cảm, nó mỉa mai. Cô, không vì ông tôi dùng gia pháp để đe dọa, thì có cắn dao cắn cỏ, tôi cũng tuyệt đối không đính hôn với cô, chứ đừng nói là kết hôn. Anh, San San, con mau lại đây chuẩn bị làm lễ đi, bà nó gọi cắt cường ngang giận. Dạ, con biết rồi, nó ngoan ngoãn đáp lời ba rồi quay sang hắn. Đợi đó. Trước mặt hàng vạn khách quan, nó và hắn tỏ ra ân ái, vẻ mặt rất ư là tự nhiên, trái ngược hoàn toàn với tâm ý bên trong. Dắt nó đi trên thảm, bà nó khẽ nói đủ để cả hai nghe. Vào nhà hoàng nhật, còn nhớ phải giữ gìn lễ giáo, đoan trang, hiền thục, nhớ chưa? Dạ, con phải nhất nhất nghe lời hoàng nhật phong, thuận theo ý thằng bé. Nó có nói gì cũng phải nén chịu, chịu đựng cho đến khi gia đình ta trở về quy củ. Sao con phải nhượng bộ hắn cơ chứ? Chỉ 1 năm là cùng. Ta cũng biết thằng nhóc đó vốn dĩ ngang tàn, kiêu ngạo, không lý nào Giả Thiện Đông ta lại gả công chúa cho một kẻ như hắn. Sau khi Giả Đông ổn định, bà sẽ cho người đón con về, dù phải đắc tội với nhà hoàng nhật. Sao bà lại có thể nghĩ ra kế hoạch đó được chứ? Như vậy là... Ta biết, nhưng không còn cách nào khác. Bà, yên nào. Chủ tịch Giả chào tay nó cho hắn, dịu dàng dắt nó lên bục. Hắn hoàn toàn thoát khỏi cái vẻ sức láo của mình và bọc ngoài bằng lớp vỏ thư sinh, điềm đạm đến nó cũng phải bất ngờ. Hoàng Nhật Phong, con có đồng ý lấy Giả San San làm vợ, hết lòng yêu thương, tôn trọng, bảo vệ, không để bất cứ tổn thương nào cho cô ấy, luôn ở bên dẫu có bệnh tật, ốm đau hay già yếu. Con đồng ý. Theo kịch bản, hắn nhanh chóng trả lời. Con, Giả San San, con có đồng ý lấy Hoàng Nhật Phong làm chồng. Vị cha xứ đã nói hết, nhưng nó vẫn nằm lấy tay hắn sững sờ, đứng như trời trông, đầu vang lên những câu nói tàn nhẫn của ba nó. Này, hắn khẽ gọi, tay lay lay nó. Con đồng ý. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi quay ra cùng nó trao nhẫn. Nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn kim cương độc nhất vô nhị ra khỏi hộp lụa, hắn dịu dàng đeo vào tay nó. Nó khẽ co ngón tay lại nhìn hắn nhăn nhó, ngẩng khuôn mặt baby lên nhìn, hắn cười âu yếm rồi tiếp tục làm cho xong phận sự. Không còn nụ cười kiêu hãnh như khi cùng ba nó đi trên thảm đỏ, nó nhìn hắn tuyệt vọng, tay vẫn đeo chiếc nhẫn quý giá cho gã chồng ngốc. Lễ cưới kết thúc, hắn và nó đi nghỉ tuần trăng mật. Cả hai đều diễn rất tốt, ngoài sự cố nho nhỏ trong lúc trao nhẫn thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Trên xe, nó tỏ ra khá lơ đãng, dẫu hắn khiêu chiến thế nào cũng không nói gì. Hắn đột nhiên phanh gấp làm nó giật mình mà hoang hôn. Anh làm cái trò gì vậy? Điên hả? Xuống xe, hắn lạnh lùng nói. Sao tôi phải xuống? Nhanh lên. Theo lời ba nó dặn, bước xuống, nó nhìn hắn thắc mắc. Trái lại, hắn nghĩ nó sẽ gây chiến với hắn, một mực không chịu xuống xe, nhưng thật bất ngờ khi nó lại hành xử như vậy. Thật không giống với nó mà hắn biết hôm qua. Giận dữ, hắn phóng xe về trước, để nó lững thững cưỡi xe về khách sạn. Về tới khu nghỉ mát, hắn cùng vài cô gái chân dài đang chơi đùa ngoài biển, chú ý để chọc tức nó. Thế nhưng đợi đến 6 giờ chiều mà vẫn thấy bóng nó lết về thì lẩm bẩm rất đổi tức bực mình. Trời sẩm tối, đổ mưa bất chợt ngoài dự báo thời tiết, chỗ đó cách khách sạn này khoảng 10 km chưa mấy, 6 tiếng không đủ để cô ta đi về tới nơi sao? 1 giờ trước mưa rất lớn, cô ta có xảy ra chuyện gì không? Tránh ra, nghĩ rồi hắn đứng phát dậy, lái xe đi ra ngoài. Vừa định xuống xe thì hắn bắt gặp nó đang mệt mỏi, nhích từng bước về đến cổng. Nỗi ân hận dâng lên khi thấy nó ngồi phịch trên thành của đài phun nước, yếu ớt, lau những giọt mồ hôi đẫm trên trán. Cô bò bằng gì mà bây giờ mới đến nơi? Tôi đợi cô suốt mấy tiếng đồng hồ đó, biết chưa hả? Chân cô sắp gãy chưa? Để tôi còn đưa vào bệnh viện. Nếu không cô lại trách rằng tôi chăm sóc vợ không tốt. Vợ ư? Tôi hỏi anh, có người chồng nào nhẫn tâm bỏ vợ mình lang thang trên đường, bóng bóng không xe cộ không hả? Anh là chồng cái kiểu gì? Nó loạn choạng đứng dậy, hét vào mặt hắn rồi ngất lịm đi, do quá mệt mỏi và phải dầm mưa. Hắn rất đỗi ân hận cho trò đùa quái ác của mình, luống cuống tìm bác sĩ. Hắn làm mọi chuyện như rối tung lên, đủ để chứng tỏ thành ý của mình. Sao chán cô ta lại nóng thế? Ông làm gì đi hả? Hoàng thiếu gia, cậu bình tĩnh, chỉ là sốt nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Sốt nhẹ thì ông phải giải quyết nhanh đi chứ. Nhưng thiếu gia cũng thấy là mợ chủ không nuốt được thuốc mà. Ông đưa đây. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn giật lấy viên thuốc hạ sốt trên tay bác sĩ, rồi dùng cách trong phim để giúp nó uống thuốc. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Ông ra ngoài ngay cho tôi. Nó hét toáng lên, khiến vị bác sĩ phải giật mình, vội vã mang hộp y tế ra khỏi phòng. Cái đồ đại ngốc này, dù gì cô cũng phải gọi điện hay làm cách nào đó để về khách sạn chứ. Cô không biết rằng không thể đi bộ trên 10 km sao? Máy tính của hắn kêu lên, báo có cuộc gọi bằng tin nhắn. Đệ đặt nó xuống giường, hắn hầm hầm mở màn hình lên. Con đây, ông gọi con làm gì vậy? Cái thằng này hỏi lạ, cháu đi xa thì ông nhớ phải gọi điện chứ. Quan tâm, nếu ông thực sự nghĩ vậy thì đã không xích con lại bằng hôn nhân. Nói thế nào con cũng cãi tả cho được, hai đứa thế nào rồi? Giờ mà nói ra thì chắc chắn khi về ông sẽ cho nó ăn đòn mất, hắn nghĩ lên. Có chuyện gì à? Ông cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Dạ, ổn cả. Vậy con gọi San San lại đây cho ông nói chuyện. Không được đâu, cậu ấy ngủ rồi. Mới 7 giờ mà ngủ ư? Con đừng có nói dối ông. À, là vì cô ấy say xe, cô ấy hơi mệt nên ngủ sớm thôi. Ừ, vậy hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, ông không làm phiền nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi ông tắt màn hình. Loanh quanh khắp nhà, hắn cố tìm xem trong khách sạn có máy quay nào khả nghi do ông đặt để kiểm tra theo dõi không. Lục tung mọi ngóc ngách, góc tường, không bỏ sót chỗ nào. Chợt hắn dừng lại. Lạnh, lạnh quá. Ba mẹ, sao có thể tàn nhẫn với con như vậy? Nó nói mớ. Đồ ngốc, còn tỏ ra mạnh mẽ nữa ư? Hắn bất giác nhìn nó cười dịu dàng. Thoát khỏi hiện trạng vô thức này, hắn nhảy phát lên giường, tìm đủ mọi cách để làm nó ấm trở lại. Alo, mau mang đến phòng 208 mấy cái chăn. Dù đã đắp những ba cái chăn dày cộm, nhưng tay chân nó vẫn lạnh như đá, miệng không thôi nói mớ. Mọi thứ diễn ra như một hành động miễn cưỡng, hắn kéo nó vào lòng. tay với lấy chăn đắp thêm cho nó, vẻ mặt bối rối đến ửng đỏ như con gái. Từ khi ấy, nó không còn rên rỉ nữa, ngủ ngon lành trong vòng tay hắn. Cả hai thiếp đi cho đến sáng. Vừa mở mắt, nó nhận được một mẩu giấy để khéo vào chỗ dễ nhìn thấy nhất trong căn phòng. Cô dậy rồi thì mau ăn cháo đi. Nó đã bị thay đi thay lại hơn chục lần rồi đó, đồ lãng phí. Ăn xong thì lết nhanh ra bãi biển giùm tôi chờ cô. Nó hằn học, đi rửa mặt rồi từ từ thưởng thức món cháo bổ dưỡng. Dẫu biết rằng hắn đang đợi rất lâu, dù sao thì hắn cũng biết cách tạo niềm vui trong khi chờ mình, nên không cần phải vội. Mà cái gã chết tiệt này, nói năng đàng hoàng thì có ảnh hưởng gì tới hắn, mà cứ mở miệng là phun ra những lời cực kỳ khó nghe. Nó thong thả ra biển hít thở không khí trong lành vào buổi sáng. Bất ngờ, hắn lù lù xông tới từ phía sau. Tôi đã bảo phải ra thật nhanh mà, cô làm cái quái gì mà bây giờ mới mở mặt ra? Trong thư anh đâu có nói vậy, cô còn đợi tôi viết từng câu từng chữ sao? Tôi không rảnh để ngẫm nghĩ tâm ý của anh. Cô được lắm, hắn đưa tay để nó ngã xuống nước biển ấm áp. Anh điên hả? Nó hất nước vào mặt hắn trả đũa. Cô dám? Cả hai trêu đùa, tình nghịch trên bãi biển khiến người ta ngưỡng mộ tuần trong vật hạnh phúc của bọn nó. Cuộc chiến tạm ngừng lại khi cả hai nhận ra mình đã ướt như chuột lột. Eo ôi, quần áo tôi ướt hết trơn rồi này. Một mình cô ướt hay là sao mà la? Có chơi thì có chịu, cô đâu có nhường tôi cước nào đâu. Là ai bày ra trò này trước cờ chứ? Cô không gây chuyện, xem tôi có đẩy cô xuống nước không? Anh, tôi làm sao? Mà nói để cho cô biết, trong thời điểm cấp bách này, thứ quý giá nhất không còn là tiền nữa, mà là nhà tắm đấy. Anh nói vậy là có ý gì? Ý gì cô tự hiểu. Nói rồi, hắn cắm đầu chạy thật nhanh. Anh đang chơi ăn gian gì đó? Nó nói với theo rồi cũng co giò đâm thẳng. Người hắn ướt sũng kéo theo những vũng nước linh láng trên nền gạch men ở khách sạn. Số trời đã định, cái an gian không bao giờ có kết thúc đẹp như vậy. Và in chang rằng hắn trượt ngã lăn trên sàn, mà nó thì ung dung đi qua. Đáng đời, tôi dùng nhà tắm trước nhé. Mà này, anh ngã hệt như cóc chết vậy. Sau một hồi mân mê, trong khối bọt xà bông bồng bình ở nhà tắm, nó cố nán lại cho hắn lên men rồi mới từ tốn đi ra. Vừa mở cửa, nó đã bắt gặp một khuôn mặt đã dần dần trở thành mắm đang bị dị một đống trong ngách cửa. Vừa bất chợt mở ra, nó cố nén cười và điềm nhiên đi qua. Ai bảo đứng ở cửa chi cho? Thôi, tôi đi chơi trước đây. Thế là nó tung tăng ra ngoài, để mặc hắn đang tức điên trong nhà tắm mà không biết nói gì. Xuống đại sảnh, nó nhảy nhót vui sướng bởi chiến tích hết sức mỹ mãn vừa rồi. Thế nhưng cười trên nỗi đau của người khác cũng sẽ bị trời phạt. Kết quả là nó ngã toạc một chân do tội hí hửng chạy không nhìn đường mà đâm vào người ta. Nhưng người nó đâm vào, sao mà đẹp thế không biết. So với cái vẻ bụi bụi của hắn thì chàng trai này rất lãng tử và lịch thiệp. Cái vẻ ân cần, quan tâm của chàng trai dành cho nó khi biết chân nó bị chày vì mình làm nó thêm ghét gã chồng hách dịch ở nhà. Cô có sao không? Chàng trai vừa dịu dàng đỡ nó dậy. Tôi không sao, chân cô đang chảy máu kia, thật không sao chứ? Nó lúc này mới chịu nhìn xuống cái chân đang đỏ tấy và chảy máu. Ôi đau quá, anh nhắc tôi mới để ý. Chàng trai mỉm cười rồi dìu nó vào sảnh, rồi đến quầy tiếp tân mượn hộp y tế khiến mấy chị ở đó tít mắt cả lên. Cách hắn ân cần sát trùng vết thương và bôi thuốc cho nó làm nó thoáng rung động. Bởi lẽ có biết nửa đời này bên cạnh hắn xem như không có trường hợp như trên. Tình cảm nhỉ, một giọng nói kiêu ngạo mà thường khi nó vẫn đang nghe vang lên sau lưng nó. Quay lại nhìn, thì ra là hắn. Nó đã biết trước câu trả lời, nhận thấy biểu hiện khác thường trên mặt nó. Chàng thoáng ngửa mặt lên, nhìn nó rồi chuyển sang hắn đang kênh kênh theo dõi ở trên cầu thang. Tôi không cần giải thích, thế cũng tốt. Như vậy, khi kết thúc, cô sẽ không phải lưu luyến khiến tôi khó xử. Hắn vội cắt ngang, lạnh lùng đứt qua mặt nó. Tôi xin lỗi, chàng trai nhìn nó ân hận. Không phải là lỗi của anh, là tại hắn đa nghi thôi. Cô ấy là bạn trai của cô sao? À, tôi tò mò thái quá nhỉ. Không, anh ta là chồng mới cưới của tôi đó. Chúng tôi bị ép hôn. Thì ra là vậy, những chuyện này cũng thường xuyên xảy ra với giới thượng lưu chúng ta. Nó cười gượng. Phải rồi, tôi là Trần Đình Nhân, 18 tuổi, rất vui được gặp cô, nhưng cũng thành thật xin lỗi cô vì chuyện vừa rồi. Không có gì, mà anh không phải khách sáo vậy đâu, vì tôi và anh bằng tuổi mà. Tôi tên là Dạ San San, cứ gọi là San San được rồi. Cả ngày hôm ấy, nó không đi ra ngoài chơi nhiều, mà chỉ ra mình cho phòng nghỉ về những gì hắn vừa nói lúc chiều. Nó không thể hiểu được tại sao hắn lại nổi giận đến vậy, nhưng lại cố che giấu. Có bạn mới thì thật tốt, nhưng sao hắn lại nói vậy cơ chứ? Lẽ nào hắn muốn cách ly mình với giới thượng lưu? Hắn ta không nhẫn tâm như vậy đâu. Đúng giờ, nó rời khỏi căn phòng và xuống phòng ăn của khách sạn dự một buổi tiệc mà nơi đây vẫn thường tổ chức cho khách hàng nhằm mở rộng quan hệ kéo dài một tuần. Nó mặc lễ phục sang trọng, mở cửa thì bắt gặp hắn đang đứng sững trước mặt. Hắn mặc nó, đi qua như không nhìn thấy gì. Tại bữa tiệc, nó nổi bật với chiếc váy trắng như thiên thần. Thế nhưng trong mắt hắn, nó như một người vô hình, khiến vẻ buồn bã trên mặt nó càng rõ nét. Vẫn còn giận nhau sao? Nó chợt quay lại khi nghe thấy giọng nói lạ sau lưng, là Đình Nhân. Tôi vốn dĩ không định dự bữa tiệc này, nhưng thật không ngờ nó lại náo nhiệt đến như vậy. Nhất là khi cô xuất hiện, mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cô, công chúa của bữa tiệc. Tôi có thể mời cô nhảy một điệu không? Anh dịu dàng đưa tay lịch sự, làm nó dần quên đi cái vẻ lạnh nhạt của hắn. Nhưng nó vẫn biết rằng trong hàng trăm con mắt đang ở đây có một đôi mắt đang cố lờ nó đi. Trong điệu nhạc nhẹ nhàng cùng với Đình Nhân, cả hai dường như tỏa sáng giữa sân khấu, khiến không ít người nghĩ rằng họ là tình nhân, kể cả hắn. Chính nó, trong điệu nhạc này cũng hoàn toàn rất bối rối, thể hiện một tình yêu sâu lắng và lãng mạn, rất dễ gây hiểu lầm. Để giữ thể hiện cho cả hai thì nó tiếp tục nhảy. Lúc này, hắn không để ý xem biết gì nữa, rời khỏi vòng vây của đám con gái, hắn tiến lại gần Đình Nhân. Đổi người, một điệu nhảy thể hiện ý đổi người từ Đình Nhân ngay khi điệu vàn chậm vang lên. Nó thật không hiểu nổi tại sao hắn lại làm vậy và tại sao lại chọn Rumba, dù nó và hắn không hề có tình cảm nồng thắm, sâu sắc như những gì Rumba thể hiện. Buổi tiệc dù nhộn nhịp, nhưng quan khách đều nhận ra vẻ căng thẳng trong mối quan hệ giữa Hoàng Nhật thiếu gia, giàu nhất châu Á, và Dạ tiểu thư của Dạ Đông, tập đoàn trang sức hàng đầu thế giới, bà nhị thiếu gia nhà họ Trần, tài sản cũng không kém gì Hoàng Nhật gia, Trần Đình Nhân. Sự lựa chọn từ phía nó thật nặng nề, bởi một lẽ mối quan hệ giữa nó và hắn là vì tiền mà có, còn với nó và Đình Nhân là chỉ mới quen lúc chiều. Điệu nhạc kết thúc, trước mặt nó là hai chàng trai đang cùng lúc cúi chào và chờ đợi một sự đáp lễ từ nó. Cả phòng im lặng bất ngờ, mọi người chỉ là ngưỡng mộ mà không để ý rằng nó đang khó xử và cần một sự giúp đỡ. Tiếng vỗ tay vang lên khiến mọi người đổ dồn không ngần ngại trừ hắn và nó. Điều đó làm nó thoáng mỉm cười, cảm ơn sự giải vây khéo léo này. Nhảy rất đẹp, thể hiện tình cảm rất tốt. Tôi không nghĩ rằng ở đây là có thể chứng kiến những cảnh tượng như vậy trong khiêu vũ. Ông Givovani, ông quá khen, Đình Nhân lễ phép cúi chào. Ông là giáo sư Giovanni, chuyên nghiên cứu về các điệu nhảy. Thật không ngờ lại gặp ông ở đây, nó bắt chuyện. Giả tiểu thư nói quá lên thôi, nếu tiểu thư gọi, tôi sẽ lập tức xuất hiện ngay, chứ đâu có khó khăn đến mức chỉ có thể tình cơ. Ông thật biết đùa, nó khẽ cười. Khác với nó và Đình Nhân, hắn lại lạnh lùng quay đi khiến nó thoáng hụt hẫng. Anh chàng này lạ thật, cách giấu cảm xúc cũng rất đặc biệt, không trực tiếp nhưng lại đẩy người khác vào thế bị động, rất ấn tượng, tôi thích cá tính này. Ông cho rằng có thể hiểu tôi qua một điệu nhảy sao, hắn lạnh lùng rời khỏi bữa tiệc. Từ khi hắn đi, nó cố vui vẻ trong bữa tiệc, mặc dù Đình Nhân và ông Giovanni đều nhận được sự gượng gạo này. Kết thúc nó trở về phòng, hắn đã ngủ, nó vào nhà tắm thay quần áo. Tôi sẽ mau chóng trả lại tự do cho cô. Hóa ra là hắn chưa ngủ, lời nói đó là có ý gì? Nó im lặng và kết thúc một ngày mệt mỏi. Một ngày mới với nó thật nặng nề. Thức dậy, vẫn cái gối ôm chắn giữa hai đứa, nhưng hắn thì đã đi đâu đó rất lâu rồi. Nó làm một vài thủ tục nhập cư vào thế giới ánh sáng, rồi đến phòng ăn bắt đầu bữa sáng. San San, chào buổi sáng, tôi đang định đi ăn, cô đi cùng chứ? Giọng Đình Nhân vang lên ngay khi nó vừa bước ra khỏi cửa phòng. Thoáng ngoảnh mặt lại nhìn, nó nở một nụ cười dịu dàng với anh. Tại sao không nhỉ? Nó dạo bước nhanh hơn đến bên cạnh anh. Hai người cười nói vui vẻ, làm nó quên đi cái cảm giác lạc lõng lúc bên hắn. Nhật Phong, nó nhìn theo ánh mắt của anh và bắt gặp hắn đang đứng trước mặt nhìn nó chằm chằm. Bất giác, nó buông tay mình ra khỏi tay anh, chạy vội đến cạnh hắn giải thích. Anh hiểu lầm rồi, thật ra. Tôi có hiểu lầm gì đâu, tôi ăn rồi, cô cũng đi đi. Hắn nói toàn những câu cụt ngủ, rồi tiếp tục lướt qua nó. Khí lạnh bao trùm khắp người hắn, làm toàn thân nó đóng băng khi hắn nhẹ hất vai nó. Đi qua khiến nó không thể cử động được, sụt sâu thẳm trong vô thức, nó muốn kéo hắn lại và nói rằng Đình Nhân và nó không có gì. Sững người một hồi lâu, nó chợt nhận ra rằng vốn dĩ nó và hắn mới thực sự không có gì. Cuộc hôn nhân chính trị này đang làm nó lầm tưởng, nó đang quá tin vào phim ảnh mà quên đi thực tại. Không phải giải thích, mình cũng không sai và cũng không có gì với hắn, muốn nghĩ sao thì nghĩ. San San, cô ổn chứ? Đình Nhân đến bên, đặt tay nhẹ nhàng lên vai nó ân cần hỏi. Tôi có làm sao đâu, đi ăn thôi, bụng tôi đang kêu lên đây này. Nó quay lại nhìn anh rồi cười, cố tỏ ra không có chuyện gì. Bữa sáng kết thúc, nó cùng anh dạo bước trên đường bờ biển và nói một vài chuyện như những người bạn bình thường. San San, tối nay dạ tiệc sẽ tổ chức ở trên du thuyền đấy. Thật sao? Nhưng chỉ dành cho những cặp đôi thôi. Đình Nhân nói đến đây là nó thoáng nghĩ đến về hắn nhưng chợt vụt tắt khi nó vô tình bắt gặp hắn cùng một vài cô bạn gái ăn mặc sexy vui đùa. Thật ra hắn như vậy cũng không còn lạ gì nữa. Với thói đào hoa, nhắn nhít cùng với vẻ playboy và túi tiền luôn đầy áp kia thì thiếu gì những cô ả sexy bám theo hắn. Chỉ có điều, dù biết trước nhưng trái tim của nó vẫn nhói lên khi thấy hắn như vậy. Này, San San, cô không ngại khi tôi mở cô sự buổi tiệc tối này chứ? Tôi đồng ý, sao cũng được. Nó vừa nhìn hắn chằm chằm nói. Nó đã không nhận ra rằng biểu hiện của hắn chính xác là cảm xúc của nó. Cách hắn hành xử như vậy trước mặt nó đã trở thành động lực cho những quyết định trong cuộc sống của nó. Cả ngày hôm đó, nó không gặp hắn nhiều, mãi cho đến khi nó quay về phòng thay váy dạ tiệc. Hắn như biết trước mọi, ngồi đợi nó rất lâu trong phòng để chờ một lời mời từ nó về buổi tiệc. Tối nay anh sẽ đi cùng ai? Cô có quan tâm không? Tôi đang hỏi thừa phải không? Biết bao cô gái đang chờ đợi anh ở ngoài kia cơ chứ, phải vậy không? Cô đừng tỏ ra rằng mình rất hiểu tôi. Tính đến giờ phút này thì tôi và cô chỉ cưới nhau được gần 3 ngày thôi. Hắn vừa nói, vừa tiến lại gần chỗ nó rồi nó sát vào tường. Một tay áp lên tường, kẹt sát tai nó, hắn nói nhỏ. Hãy làm những gì cho xứng đáng với đồng tiền ông tôi dành cho nhà cô. Nói rồi, hắn lại lạnh lùng quay đi. Nhưng lần này, nó tuyệt đối không thể đứng yên chịu lép vế. Tôi lấy anh đúng là vì tài chính của Dạ Đông, nhưng đây thật sự là một cuộc hôn nhân. Hãy tôn trọng như tôi tôn trọng anh, vì tôi đang là vợ của anh. Nó lướt qua hắn bằng tất cả sự kiêu hãnh của chính mình khiến sự ngang tàng, bướng bỉnh kia chật chun chân xuống đất. Tại dạ tiệc, nó và hắn đang xem nhau như vô hình, nhưng chính họ không biết rằng trong tim mình có nghĩ về nhau hay không. Bên cạnh Đình Nhân, nhưng lúc nào đôi mắt nó cũng khẽ đảo sang hướng hắn. Còn với hắn, dù không nhìn nó nhưng những gì hắn đang làm đều là để khích nó cả. Đình Nhân, hắn gọi. San San, mình qua đó đi. Vừa nói anh vừa kéo nó lại chỗ hắn. Gã này định giở trò gì nữa đây? Hắn đứng trên bong thuyền, xung quanh toàn là con gái. Nếu không phải hắn gọi lại thì hiển nhiên nó chẳng dễ gì tiếp cận được. Cô đi cùng Nhân sao? Bữa tiệc chỉ dành cho các cặp đôi thôi. Nhưng hình như với anh thì không phải. Rõ ràng đã biết mà còn bày đặt hỏi. Tôi chỉ đi cùng với, nhưng cô ấy lại đi cùng với người khác, vì thế định bỏ về vì lẻ loi, nhưng thật không ngờ, có quá nhiều mỹ nhân cần tôi đến vậy, hắn ngây ngang hách dịch. Bẩn thỉu, đừng có cố hạ thấp danh dự của người con gái bằng cái giọng nói kiêu ngạo đó. Nó đưa tay tắt thẳng vào mặt hắn. Dạ San San, hắn thét lên, khiến khách quan trên thuyền giật mình, mọi hướng mắt đều nhìn về hắn, gương mạo hoạt động. Hắn bóp bể ly rượu trên tay, những mảnh vỡ len ken rơi xuống sàn. Tay hắn nhỏ từ giọt máu đỏ lạnh lẽo, đưa tay lên cổ nó, dí nó về phía hành lang can như chuẩn bị ném nó xuống biển. Tình Nhân giữ lại tay hắn, một cái vung ra từ tay hắn làm anh loạn choạng rồi ngã xuống sàn, đủ thấy hắn đã điên tiết như thế nào. Giết chết tôi đi, giết tôi đi, để tôi thoát khỏi anh. Trong phút chốc không ai có thể lường trước được, hắn bất ngờ nới lỏng tay khi thấy đôi mắt nhạt nhòa nước mắt của nó. Tôi sẽ thoát khỏi anh, tôi đã thoát khỏi anh rồi. Câu nói của nó vang lên trong đầu hắn. Hắn gào lên rồi đẩy phăng nó xuống biển. San San không có biết bơi đâu. Đình Nhân hét lên rồi vội vã đứng dậy đi tìm phao. Hắn nhìn xuống biển nhận ra nó đang vùng vẫy một cách bất lực. Hắn đâu biết là nó không bơi được. Rồi những tia hy vọng vụt tắt, nó chìm nghỉm và thậm chí đến phao cũng không với được. Hắn nhào xuống biển, nước mắt tạt vào mắt hắn rất cay. Nhưng hắn vẫn phải mở to mắt, tay quờ quạ tìm nó. Mãi đến khi hắn làm lấy được tay nó thì toàn thân nó đã lạnh như nước biển về đêm vậy. Mắt nó nhắm nghiền, mái tóc cùng chiếc váy hồng nhạt xõa theo dòng nước. Nó bất động, không châm biếm hắn, không nhìn hắn bằng đôi mắt thất vọng, mà nó đang bất động. Hắn bơi lại, vô thức ôm lấy nó, rồi khẽ hôn lên đôi môi đang lạnh băng của nó. Chính hắn cũng giật mình khi nội tâm nhận ra, nhưng bộ não hắn lại tiếp tục một thường thông tin ngược lại. Kéo nó nổi lên mặt nước, hắn cõng nó lên thuyền qua thang dây. Mọi người vây quanh lấy nó. Nó dường như không còn dấu hiệu của sự sống nữa, trái tim đã ngừng đập vì nước biển đóng băng thay vì hắn. Hơi thở từ từ yếu dần trở thành ngừng hẳn, dù hắn đang cố gắng, nhưng việc mà có thể đem lại hơi thở cho nó. Nhưng chẳng có động tĩnh gì mới cả, đã có một vài khuôn mặt đau thương quay đi. Đình Nhân cũng chỉ sững sững nhìn nó nằm im, một vài vị khách Tây thì phát biểu thành những lời bi quan. Các người im hết đi, Hắn gào lên rồi kề môi mình vào môi nó thực hiện biện pháp cuối cùng. Sâu thẳm trong tâm trí tưởng như đã chết của nó, chợt dấy lên những cái cảm giác mà cái hôm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net